Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, hai đầu cự ma. Yến Dung căm tức nhìn Lâm Tiêu, cặp mắt đỏ lên. Ta tân tân khổ khổ giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi đang đeo đuổi ta, đồng thời thuận tiện lại bong bóng một cái nữ. Ngươi đem ta làm cái gì rồi sao? Chẳng biết lúc nào, Yến Dung đối với Lâm Tiêu đã sinh ra một ít trong lòng biến hóa. Lâu dài thời gian cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ, bị Lâm Tiêu theo đuổi, còn giúp hắn làm việc, tiếp xúc được Lâm Tiêu bí mật, trong lòng nàng đã để lại Lâm Tiêu ảnh tử. Coi như bởi vì Yến Khinh Khinh, nàng còn có chút không tiếp thụ nổi, nhưng mà một thứ gì đó đã lạc địa sinh căn rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu mang đến Nam Vũ Tiên, nàng nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem Nam Vũ Tiên trở thành Lâm Tiêu nữ nhân. Dù sao nàng cảm thấy Nam Vũ Tiên biến thành Lâm Tiêu nữ nhân, đây là rất có thể. Nam Vũ Tiên kiểu nữ tử thế này, nàng không cảm thấy Lâm Tiêu loại này ra hỏa sẽ đem nàng bỏ qua cho. Lâm Tiêu ha ha cười, cũng không giải thích, người chính là nếu không thì sảng khoái, ngươi chính là muốn ăn dấm, lúc này mới đại biểu ta tại trong lòng ngươi có địa vị. Yến Dung nếu mà thờ ơ bất động, Lâm Tiêu mới hẳn không cao hứng. Nam Vũ Tiên nghe được Yến Dung mà nói, lạnh lùng hừ nói, ta cùng Lâm Tiêu không có bất cứ quan hệ nào, hắn nhốt ta còn muốn để cho ta trở thành nữ nhân của hắn, nằm mộng đều đừng nghĩ. Nàng liền vội vàng tỏ rõ thái độ, trong giọng nói không thiếu đối với Lâm Tiêu phẫn nộ. Nàng trong tưởng tượng nam nhân là ưu tú, cường đại, những yêu cầu này Lâm Tiêu ngược lại phù hợp, còn lại yêu cầu tất là đối phương sẽ đối nàng tốt, hơn nữa đối với một mình nàng tốt, Lâm Tiêu hoàn toàn không phù hợp. Đối với nàng hảo, đem nàng nhốt lại để cho nàng làm lao động, cái này gọi là đối với nàng hảo. Về phần đối với nàng một người tốt, vậy càng thêm không có khả năng. Lâm Tiêu nữ nhân, chỉ nàng nhìn thấy, Vạn Pháp Điện bên trong có Yến Khinh Khinh, Liễu Nguyệt Nhi, Huy Yên, Thái Tiêu giới bên trong có Yến Dung cùng Thu Ngọc Ngưng. Đây chính là năm cái rồi, ai biết có còn hay không, nàng tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Được rồi, Lâm Tiêu cũng lười kéo những thứ này, ngươi coi thường ta, ta cũng đúng ngươi không có hứng thú. Hắn truyền ra hiến tế chi pháp, nói ra, các ngươi cụ thể làm gì, liền hỏi Yến Dung đi. Sau khi nói xong, hắn rời đi, đi gặp đầu kia nguyên anh cấp ma vật. Yến Dung nhìn một chút Nam Vũ Tiên, nghi hoặc hỏi, ngươi thật cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì? Nam Vũ Tiên hầm hừ, Thu Ngọc Ngưng lắc lắc đầu. Yến Dung trong mắt bỗng nhiên dâng lên một vệt đồng tình, nàng nhớ lại mình đau khổ sinh mệnh, ngươi đây là ý gì? Nam Vũ Tiên nhíu lại đôi mi thanh tú, Yến Dung ánh mắt để cho nàng rất là không thoải mái. Yến Dung thở dài nói, ngươi cho rằng ngươi đến nơi này còn có ra ngoài khả năng sao? Cùng lắm thì chính là cái chết, ta cũng sẽ không từ hắn. Nam Vũ Tiên kiên trinh bất khuất. Thu Ngọc Ngưng đồng dạng thở dài, lắc lắc đầu nói, không phải cái ý này, ngươi có lẽ xem thường Huyết Yên, đó là bởi vì nàng tâm tư cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nàng có vài thứ nói không sai. Ngươi tiến vào tại đây không phải Lâm Tiêu nữ nhân, hắn cũng sẽ không nghiêm túc đối đãi ngươi, chỉ có thể đem ngươi trở thành khổ lực 100 năm, 1000 năm, thẳng đến cô độc quãng đời cuối cùng. Nghe Thu Ngọc Ngưng mà nói, Nam Vũ Tiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên thâm sâu hàn khí, làm 1000 năm khổ lực, sau đó cô độc quãng đời cuối cùng, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, không có đường khác sao? Nam Vũ Tiên hỏi, ngữ khí tuyệt vọng. Yến Dung thở dài nói, ngươi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nói đúng ra, còn có chút thù oán. Tuy rằng hắn không thèm để ý những thứ này, nhưng mà, nếu như ngươi không chủ động hiến thân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi kết cục, ngươi hiểu chưa? Ta, Nam Vũ Tiên lắp ba lắp bắp, nàng chưa bao giờ từng nghĩ, mình vậy mà lại, suy bại đến nước này. Chủ động nịnh bợ người nam nhân kia, đổi lấy tự do cùng sinh tồn, vẫn là kiên trinh bất khuất, thậm chí dùng cái chết làm rõ ý chí. Nàng chợt nhớ tới, Lâm Tiêu chuyển lời, các ngươi muốn tự sát, ta tuyệt đối không ngăn trở. Đối với bọn hắn tính mạng, vô luận nam nữ, Lâm Tiêu đều không để ở trong lòng. Ngươi muốn tự sát, vậy liền đem ngươi thi thể ném tới trong hỗn độn hiến tế sạch, để ngươi phát huy cuối cùng giá trị. Thu Ngọc Ngưng bỗng nhiên có chút bi thương khổ. Ta cùng Huyết Yên, làm sao nguyện ý loại này? Nhưng mà chúng ta không bằng ngươi, cho nên lựa chọn một con đường khác. Nàng lại có chút hâm mộ. Không phải mỗi một người đều giống như Yến Dung tỷ tỷ một dạng, có thể được hắn chủ động theo đuổi. Yến Dung bật cười một tiếng. Hắn chủ động theo đuổi ta, như thế thật, nhưng mà, kỳ thực cùng bức bách, cũng không có gì khác biệt. Hai người nghi hoặc nhìn lại, Yến Dung buông xuống ánh mắt, hắn theo đuổi ta, kỳ thực cũng không có, cho ta quá đại tự do, ta vẫn không thể một dạng làm khổ lực. Hơn nữa, ta cũng không thể rời bỏ tại đây, nàng bỗng nhiên thở dài. Có lẽ chỉ có thế tục giới nữ nhân mới là hắn yêu mến, mà chúng ta chẳng qua chỉ là hắn tìm cao cấp khổ lực. Ba người trao đổi một phen, cũng không thể tránh được. Coi như tâm tư lại phức tạp, cũng phải ngoan ngoãn làm việc. Đầu kia nguyên anh cấp ma vật, chính tại vạn pháp điện bên trong, điên cuồng gầm thét, công kích vạn pháp điện. Đây là một đầu hai đầu cự ma. Thân thể khổng lồ, cao cao đứng vững, hai cái đầu lâu dữ tợn, phía trên miệng to mở ra, bốn cái to mắt to, lóe ra nồng hậu hắc mang. Nhưng mà, hắn chỉ là nguyên anh cấp bậc, căn bản lay động không nhúc nhích được vạn pháp điện. Lâm Tiêu tới chỗ này, đưa tới lực lượng, đem hắn trực tiếp trấn áp xuống, thân thể hắn bị nhất định tại chỗ, tiếng gầm gừ dừng lại. Há to miệng, không nói ra lời, hắn to bằng nắm tay ánh mắt chuyển động, tràn đầy hoảng sợ khủng hoảng, lại một câu nói đều không thể nói, muốn chết hay là muốn sống, muốn chết liền nháy mắt, muốn chết liền nháy mắt, hai đầu cự ma bốn con mắt, trống to như nắm đấm, căn bản không dám chớp một cái, Lâm Tiêu lực lượng, đem hắn thoải mái nhất định tại chỗ. Muốn giết hắn cũng chính là lật trong bàn tay. Hắn không muốn chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ. Hắn còn là một đầu ma vật. Chờ đợi chốc lát, hai đầu cự ma ánh mắt càng mở càng lớn, rất sợ biến ít một chút, để cho Lâm Tiêu sản sinh hiểu lầm, sau đó đánh chết hắn. Lâm Tiêu buông ra đối với hắn khống chế. Hai đầu cự ma một cái sụi lơ trên mặt đất. Hai cái đầu người đồng thời lên tiếng, ngươi muốn ta làm gì? Hai đầu cự ma tuy có hai cái đầu, nhưng lại chỉ có một tư tưởng. Trong vũ trụ có đặc biệt loại vật, mọc ra thiên thủ, dữ tợn khủng bố, nắm giữ 1000 cái ý chí. Ta cần thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai tình báo. Mặc dù có bản đồ, nhưng mà làm sao có thể so với thường xuyên sinh tồn ở tầng thứ hai ma vật, nguyên anh cấp ma vật, hẳn sẽ hiểu được rất nhiều bí mật. Ta nói, hai đầu cự ma rất là phối hợp, liên tục tỏ thái độ. Lâm Tiêu bắn ra một tia hỗn nguyên kim diễm, ăn hết, hai đầu cự ma trần chờ. Đây đoàn ngọn lửa màu vàng, rõ ràng chính là khống chế thủ đoạn. Hắn không muốn bị khống chế, xem ra ngươi muốn chết. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ta ăn, ta ăn. Hai đầu cự ma không do dự nữa, mở ra miệng to,